cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 78, không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên lắc đầu, tôi không phải người trong cuộc. Người trong cuộc còn chẳng để tâm. Em có tư cách gì để xen vào? Nói xong, cô muốn rút tay ra khỏi tay Dịch Lợi Khuynh, nhưng anh ta không chịu buông. Anh đưa tay cho cô xem vết thương. Lâm Yên lại thuộc kiểu dễ mềm lòng, đành ngoan ngoãn đứng yên. Dịch Lợi Khuynh ngầm vui mừng vì đạt được mục đích. Có lúc anh ta cảm thấy Mẫn Hành Châu cứ như cố ý tạo cơ hội cho mình vậy. Mẫn Hành Châu càng khiến cô tổn thương, anh ta lại càng có thêm phần trăm cơ hội. Mặc dù nghĩ như vậy có hơi ích kỷ, nhưng anh ta hiện tại đúng là nghĩ thế thật. Thậm chí còn thầm mong Mẫn Hành Châu cứ mãi giữ cái bản tính đào hoa, sống chết không sửa, chỉ cần giành được người mình muốn, lễ nghi đạo lý gì đó, tất cả đều có thể vứt đi. Anh ta thậm chí còn muốn kéo Lâm Yên xuống cùng. Em sợ cái gì? Anh ta có thể trái ôm phải ấp. Em cũng có thể. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi nhỏ, tôi không bằng Doãn Huyền đúng không? Dịch Lợi Khuynh mím môi. Cô ta à, không xấu, nhưng không phải ai cũng thấy hợp mắt. Ngay cả Dịch Lợi Khuynh cũng thừa nhận tình địch đẹp. Lâm Yên khẽ rũ mắt xuống. Trong nhận thức của cô, đúng là từng thấy nhiều ông chủ lớn muốn bao nuôi dạng như Doãn Huyền. Dịch Lợi Khuynh bồi thêm một câu, em tốt hơn cô ta. Anh ta nâng mặt cô lên, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, dịu dàng đến dễ nghe, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Có phải Mẫn Hành Châu khiến em chịu ấm ức rồi không? Lâm Yên vùng vẫy thoát ra, quay người rời đi. Đúng là như vậy thật. Phụ nữ trong lúc yếu lòng, dễ tổn thương nhất. Dịch Lợi Khuynh luôn biết cách đúng lúc mà dựa sát vào. Tín hiệu đó thật sự rất nguy hiểm. Một cách vô thức, cô sẽ bị anh ta dẫn dắt. Người đàn ông này rất giỏi điều khiển cảm xúc phụ nữ. Lâm Yên tự vỗ nhẹ lên mặt mình, không thể lại đến gần Dịch Lợi Khuynh nữa. Cô gọi tài xế lái thay cho anh ta, rồi giơ tay đón taxi. Về đến biệt thự thì đã 2 giờ sáng. Tài xế nhìn khu nhà này là biết chỗ người có quyền có thế ở Cảng Thành. Khi nãy vào còn bị bảo vệ kiểm tra kỹ mấy lượt, liền mở miệng đòi giá. 200, Lâm Yên nhìn đồng hồ tính tiền. 23, cô quét mã trả đúng 23, rồi mở cửa xuống xe. Tài xế không nhịn được, hạ cửa kính xuống, buông một câu, này, tiểu thư nhà giàu bị chồng ruồng bỏ à? Lâm Yên quay đầu lại, cười quyến rũ, giọng dịu dàng, đúng vậy. Tài xế liếc nhìn trang phục trên người cô, cảm thán, thật đáng tiếc, xinh đẹp thế này lại bị phí hoài. Lâm Yên nghĩ đến số dư tài khoản của mình, không đáp lại, tài xế còn định nói gì thêm, nhưng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như có một ánh mắt lạnh lẽo từ trong bóng tối dõi theo mình, khiến người ta sởn gai ốc, không dám nấn ná thêm. Ông ta vội vàng nhấn ga rời đi. Ngay khoảnh khắc xe rời khỏi, chỉ trong một giây ấy, Lâm Yên đứng sững lại tại chỗ. Cách cô vài bước chân, trong màn đêm mờ nhạt, là bóng dáng cao lớn, anh tuấn của Mẫn Hành Châu. Anh tựa vào cửa xe, sau lưng là ánh đèn đường mờ nhạt, toàn thân mặc đồ đen, hòa vào bóng tối, trầm mặc cô độc, nhưng không ai có thể làm ngơ sự hiện diện của anh. Đi đâu về, trong bóng tối, giọng anh khàn khàn vang lên, không nhanh không chậm. Lâm Yên khẽ hít một hơi, tránh né câu hỏi, hỏi ngược lại, sao tổng giám đốc không vào nhà? Mẫn Hành Châu hiểu rõ cô đang cố tình né tránh, nhưng không truy hỏi. Anh rút tay khỏi túi quần tây, cúi đầu xem đồng hồ, nheo mắt cười nhạt, cô và Dịch Lợi Khuynh ở bên nhau cả ngày. Anh biết rõ, Doãn Huyền không biết lấy từ đâu ra một tấm ảnh cho người gửi đến anh. Nội dung bức ảnh là Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh đứng trong góc, kề sát bên nhau, người đàn ông nâng mặt người phụ nữ thì thầm điều gì đó. mờ ám, mơ hồ, sói tha con mồi bị thương vào góc. Kết cục là ai chết ai sống đã rõ ràng, nhưng Mẫn Hành Châu không nói gì, cũng không đề cập đến. Anh đã cảnh cáo 3 lần, không nghe, là chuyện của Lâm Yên, sẽ không có lần thứ 4 hay thứ 5. Im lặng hồi lâu, Lâm Yên tiến lại vài bước, nhón chân, đối diện ánh mắt anh. Trong mắt anh phản chiếu ánh đèn phía sau lưng cô, con người đen sâu thẳm, ẩn hiện sự bạc tình lạnh lẽo nơi đáy mắt. Thái độ lạnh lùng của Mẫn Hành Châu như một mũi dao sắc lẹm, xuyên thẳng qua cổ họng Lâm Yên. Giọng cô nghẹt lại không hiểu vì sao. Anh có nghe lời tài xế vừa nói không? Em có giống một con mèo nhỏ lang thang không? Tội nghiệp, chật vật, yếu ớt và vô lực. Mẫn Hành Châu nhướng mắt hờ hững. Ở cảng thành này, em kể xem có người phụ nữ nào sống sung sướng hơn em không? Lâm Yên tự hiểu, về địa vị mà nói, quả thật không có ai có thể sánh bằng cô. Nhưng lúc này, cô lại chẳng còn chút tự tin nào. Kể từ khi nghe thấy 3 chữ, tôi biết rồi, trong văn phòng tổng giám đốc, tất cả sự vững lòng nơi cô đều tan biến. Anh biết đó là một con chó, nhưng anh bảo vệ không chỉ là con chó ấy. Anh bảo vệ là tình yêu anh chân quý nhất, là mối tình cũ chưa từng dứt bỏ. Nó không đơn giản là một con vật, mà là tất cả thiên vị yêu ước của anh dành trọn cho Doãn Huyền. Một lúc lâu sau, Lâm Yên nhẹ giọng thừa nhận. Đúng, về vật chất, không ai hơn em. Mẫn Hành Châu nhìn cô, đã chẳng thể hiểu nổi nỗi uất ức mơ hồ trong ánh mắt ấy. Anh đưa tay khẽ chạm vào má cô, vừa chạm liền thu lại, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông khác. Anh không mang theo chút cảm xúc nào. Kể từ khi lấy tôi, em muốn gì có đó, mà còn tự nhận mình đáng thương. Lâm Yên khẽ gật đầu. Không đáng thương, anh rất rộng rãi, cũng như mọi nhà tài trợ, chỉ rộng rãi, chứ không có trái tim. Mẫn Hành Châu khẽ cười khẩy. Lần này, khi Lâm Yên nói câu ấy, cô không dám nhìn anh, giọng nhỏ như thì thầm. Nhưng em để tâm đến sự tồn tại của Doãn Huyền. Ánh mắt Mẫn Hành Châu tối sầm lại. Em để tâm điều gì? Người ở bên tôi không phải em sao? Tôi từng nói rồi, cái gì không thuộc về em thì mãi mãi cũng không phải của em. Tại sao đến bây giờ vẫn không hiểu? Ngay khoảnh khắc đó, chát, một cái tát vang lên giòn giã. Mặt Mẫn Hành Châu bị đánh lệch sang một bên. Không gian vốn yên tĩnh, âm thanh ấy lại càng nổi bật, nặng nề và trầm lắng. Mặt anh tê dần, đầu lưỡi ấn nhẹ vào chỗ đau. Người phụ nữ này ra tay chẳng hề nhẹ. Doãn Huyền dù có làm loạn thế nào cũng chưa từng dám đánh anh. Thế mà tay của Lâm Yên lại cứng đờ giữa không trung, mắt đã ngân ngấn lệ, giọng run rẩy đầy yếu mềm. Xin lỗi, em không kìm được. Cứ nhìn mà xem, người bị đánh là anh, người bật khóc lại là cô. Mẫn Hành Châu bước 2 bước đến gần, siết lấy gáy cô kéo vào lòng, ép cô ngẩng đầu nhìn mình, lồng ngực trào dâng ngọn lửa phẫn nộ. Lâm Yên, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt của anh sâu thẳm như màn đêm đặc quánh, cảm xúc bị che giấu kỹ càng. Cuối cùng anh không nói thêm lời nào, anh quay người mở cửa xe, nổ máy, phóng đi thẳng tắp. Chiếc Bentley biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại gió đêm lạnh lẽo lướt qua. Vô cùng tàn nhẫn, Lâm Yên đứng đó rất lâu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe biến mất. Nhìn mãi, anh chưa từng yêu cô. Như vậy, có đáng không? Cô cúi đầu, kìm lại giọt lệ nơi khóe mắt, xoay người bước vào nhà, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Người giúp việc đứng một bên. Tiên sinh không vào nhà sao? Lâm Yên bảo cô nấu một bát mì, thong thả nói thêm, anh ấy sẽ không quay lại đâu. Anh ấy có cô Doãn rồi. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mẫn Hành Châu xưa nay không phải người dễ động vào, huống gì là chuyện tát vào mặt. Chuyện này, nếu anh nổi giận mà đá cô ra khỏi cuộc chơi, cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Huống chi, căn bản, trong lòng anh vốn không có cô, không phản kháng, không tính toán, là vì khí độ của anh. Còn chuyện cô mất kiểm soát tát anh, chính cô cũng không hiểu rõ. Bây giờ, cô chẳng còn khả năng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cô cũng không rõ, trong một cuộc hôn nhân hợp đồng, mình đang cố tranh giành điều gì. Mọi thứ đáng có, cô đều có cả rồi. Người giúp việc có thấy cảnh ông chủ rời đi trong tư thế dứt khoát. Nhưng là chuyện trong nhà chủ, cô không dám nhiều lời. Khi nấu mì, còn lén cho thêm chút đường phèn. Đừng nói là cô, ngay cả cụ ông bên nhà cũ, có tức giận đến mấy cũng chưa từng dám ra tay đánh người đàn ông ấy như vậy. Bát mì ấy, Lâm Yên không động đến. Cô chỉ nói, sáng mai cô nói với ông cụ, bảo ông ở nhà đợi tôi sẽ về một chuyến. Người giúp việc do dự hỏi, phu nhân về làm gì để tôi còn chuẩn bị? Lâm Yên chỉ trả lời ba chữ nhẹ tênh, không có gì, cách chương.